Linh Kiếm Tôn, chương 437, 437, Tàng Huyền Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, Hạ Khuynh Thành tự mình đi trước ngoại môn, truyền đạt triệu tập ngoại môn đệ tử mệnh lệnh. Đối với mệnh lệnh này, đoàn người Tịnh không có cảm giác kinh ngạc. Đăng Thiên Kiếm Hội trên, Sở Hành Vân Dũng đoạt chức thủ khoa, cường thế thắng được hai đại đồ ước. Hắn muốn quản lý chung ngoại môn. Đã ván đã đóng thuyền việc, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Về phần Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương Trầm đám người, trong lòng mặc dù tràn ngập không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đến đây thừa nhận. Dù sao, bọn họ thua đổ ước, không được lại có bất kỳ động tác gì. Nếu không, túng khiến cho bọn hắn thân là kiếm chủ, cũng sẽ gặp phải vô số người thoá mạ. Như vậy hậu quả, bọn họ không chịu nổi. Mệnh lệnh truyền đạt lúc đầu, ngoại môn hết thầy trưởng lão cùng nghi trưởng, đều tụ tập ở tại cùng nhau. Riêng lớn cái ngoại môn, bầu không khí cũng là trở nên cực kỳ náo nhiệt. Nhưng từ nay về sau, ngoại môn rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Loại an tĩnh này, có chút hứa quỷ dị. Quá yên lặng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra vậy. Đối với việc này, đang ở nội không gian Sở Hành Vân, tự nhiên không biết, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan cùng trong tu luyện. Thời gian cực nhanh, 3 ngày, chớp mắt liền quá, luân hồi thạch, nội không gian, Sở Hành Vân đã từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn chạm ở trên hư không trung, hai tròng mắt ngưng thần, nhìn thẳng phía trước bích không đỉnh, bàn tay nặn ra phức tạp vân tay, không ngừng đánh phía trước. Lúc này, bích không đỉnh nội truyền ra oanh thanh âm ủng ủng, cực kỳ không ổn định lên, như có một dâng trào lực lượng, muốn tránh thoát ràng buộc, triệt để bộc phát ra. Sở Hành Vân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, võ linh kiếm khoảng không minh, hơi yếu thiên địa uy thế lần thứ hai phủ xuống tới, câu động khởi một luồng hư vô nghiệp hòa, đem chỉnh tôn bích không đỉnh bao phủ ở bên trong. Oanh! Bích không đỉnh thượng, đột nhiên hiện ra một cái chân hỏa phượng hoàng chi hư ảnh. Cổ cuồng bạo lực lượng bị áp chế xuống. Thân đỉnh xoay tròn, cư nhiên tỏa ra ra hùng hậu đan hương khí hơi thở. Rất nhanh truyền khắp cả tòa nội không gian. Kẻ khác cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Thành, Sở Hành Vân trong lòng kinh hỉ. Khí tức thu hồi, chậm rãi trở xuống mặt đất. Cùng lúc đó, tỏa ra này nồng hậu đan hương bích không đỉnh cũng đáp xuống, đan hương khí hơi thở chung, cư nhiên xen lẫn một tia dương cương khí, mặc dù yếu ớt, lại càng tinh thuần, ở trên hư không trung ngưng mà không tiêu. Sở Hành Vân tiến lên vài bước, một linh lực nở rộ, bích không đỉnh lần thứ hai run rẩy, bên trong, 9 đạo đỏ đậm quang mang tận trời, ánh sáng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành 9 mai rất tròn đan dược, lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung. Theo như suy đoán của ta, muốn luyện thành cửu huyền phá dương đan, ít nói cũng muốn 1 tháng. Không nghĩ tới, ngắn ngủi nửa tháng, liền luyện chế hoàn tất, thả hoàn mỹ kích phát rồi hết thảy dược hiệu. Sở Hành Vân thật dài thở phào một cái, trong lòng tràn ngập sắc mặt vui mừng hơn, cũng mang có vài phần vô cùng kinh ngạc. Cửu huyền phá dương đan, chính là cấp 5 đỉnh đan dược, luyện chế độ khó không lớn, nhưng Sở Hành Vân tu vi, dù sao chỉ có địa linh cửu trọng thiên, đời trước chứa nhiều thủ pháp, đều khó khăn lấy thi triển ra, cần thời gian 1 tháng, mới có thể luyện chế hoàn tất, mặc dù ở trong luân hồi thạch, cũng cần tròn 6 ngày, đây chính là vì gì? Sở Hành Vân vô pháp tự mình ra lệnh, muốn Hạ Khuynh Thành hỗ trợ, thời gian của hắn rất gấp gáp, từng giây từng phút cũng không nguyện lãng phí, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở hư vô nghiệp hỏa đốt cháy dưới, luyện chế tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bất quá, ngắn trầm tư sau đó, Sở Hành Vân rất nhanh thì bình thường trở lại. Phải biết rằng, hư vô nghiệp hỏa chính là chân hỏa phượng hoàng bản mạng chân hỏa. Thần thú chi lửa, uy lực sao mà mạnh mẽ, dù cho chỉ có 1 luồng, đều phải hơn xa quá tầm thường hỏa diễm. lấy thần hỏa luyện chế đan dược, lại phối hợp Sở Hành Vân xuất thần nhập hóa thủ pháp luyện đan. Tốc độ, tự nhiên có thể thật to đề thăng. Nghỉ ngơi một lát sau, Sở Hành Vân theo tay vung lên, đem Cửu Huyền Phá Dương đan thu nhập trong nhẫn chữ vật. Lúc này mới ly khai nội không gian, đi ra tu luyện mật thất. Lúc này, chính trực buổi trưa, nắng gắt rát với khoảng không, tản ra nóng cháy ánh sáng. Cả tòa kiếm ngọn núi cao nhất, yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ suy phất thanh âm của cự ly ngoại môn triệu tập ngày. Còn có 4 ngày, trong khoảng thời gian này, phỏng chừng đều đang bế quan khổ tu. Sở Hành Vân nỉ non tự nói, cũng không có vì vậy cảm giác được mê man. Chỉ thấy hắn đi ra đình viện, xảo ra nhận rõ sau, thẳng tắp hướng phía Tàng Huyền Lâu phương hướng chạy đi. Tàng Huyền Lâu, ở vào Vạn Kiếm Sơn cánh bắc, là Vạn Kiếm Các tu luyện trọng địa. Tự Vạn Kiếm Các thành lập tới nay, Tàng Huyền Lâu thì tồn tại. Nghìn năm qua, bên trong cất giấu vô số cổ xưa, cũ kỹ thư tịch, bao gồm võ học, công pháp, pháp môn từ từ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Bao hàm toàn diện, Tàng Huyền Lâu, cộng phân là 3 tầng. Càng lên cao, cất giấu thì càng chân quý, hiếm thấy, nhưng tương đối, tiến nhập độ khó, cũng liền càng cao, cần cực kỳ to lớn cống hiến giá trị. Tương truyền, Tàng Huyền Lâu tầng thứ 3, thậm chí cất giấu có chân quý tạo hóa võ học, nhưng nếu muốn đi vào, phải đến Phạm Vô Kiếp tự mình khẩn thủ. Bằng không, cho dù chính mình nhiều hơn nữa cống hiến giá trị, cũng không được bước vào. Sở Hành Vân mặc dù thân là kiếm chủ, nhưng muốn đi vào Tàng Huyền Lâu, nhưng cần giao nộp cống hiến giá trị. Nhưng bởi đoạt được khôi thủ duyên cớ, ở trong vòng 1 tháng này, hắn có thể tự do ra vào Tàng Huyền Lâu 1, 2 tầng, bên trong cổ xưa, cũ kỹ thư tịch, cũng tùy ý hắn lật xem, không có bất luận cái gì hạn chế. Cửu Huyền Phá Dương đan linh tài, giá trị rất là phổ thông, nhưng bởi Vạn Kiếm Các nghiêm ngặt quản chế, mới có thể trở nên chân quý như thế. Do đó nhường sự chú ý của mọi người, đều đặt ở linh tài mặt trên. Do đó quên Tàng Huyền Lâu ý nghĩa tồn tại. Đi đi trên đường, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Kiếm giả, lấy kiếm nhập đạo, đối với kiếm tu mà nói, bất kỳ kiếm điển sách cổ, đều có to lớn bang trợ. Cho dù là đơn giản nhất cơ sở kiếm thuật, cũng có thể loại suy, có lĩnh ngộ. Sở Hành Vân sống nghìn năm năm tháng, kiếm của hắn thuật, từ lâu đạt đến quỷ thần khó lường nông nỗi. Nhưng kiếm đạo một đường, quá thâm ảo, mặc dù là hắn, cũng không dám tự xưng kiếm đạo tông sư. Đường cầu đạo, vĩnh vô chỉ cảnh, chỉ có ôm hiếu học chi tâm, mới có thể không ngừng tiến bộ. Đạo lý này, Sở Hành Vân cảm ngộ sâu đậm. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân liền đến nơi Tàng Huyền Lâu, còn hơn cao vót trong mây kiếm tháp. Tàng Huyền Lâu có vẻ rất phổ thông, thế nhưng nhìn kỹ dưới, nó coi như một gã đứng lặng lão giả, đứng ở cuồn cuộn trong năm tháng, tĩnh xem mây cuộn mây tan. Thương Hải Tăng Điền, nghìn năm lầu cổ, quả nhiên có chỗ bất phàm. Sở Hành Vân nhạt cười một tiếng, trực tiếp dẫm trận tại chỗ đi vào. Lúc này, tại đây Tàng Huyền Lâu lối vào, ngồi một gã bạch y lão giả. Lão giả vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, lập tức đứng lên khom người, cung kính nói, gặp qua Lạc Vân kiếm chủ. Sở Hành Vân cũng không để ý tới, tùy ý sau khi gật đầu, lập tức đi vào đại môn trong. Mới vừa bước vào Tàng Huyền Lâu tầng thứ nhất, Sở Hành Vân hai tròng mắt nội, thì toát ra một luồng kinh ngạc ánh sáng. Khi hắn trong tầm mắt, đứng vững vô số giá sách, nội bộ, bày đầy vô số sách cổ. Mỗi bản sách cổ thượng, đều có kể lại đánh dấu. Trọng trọng sau này, cư nhiên nhìn không thấy đầu cùng. Nghìn năm tông môn, tàng thư quả nhiên dày. Tầng thứ nhất này, ít nói cũng có 10 vạn thư tịch. Hơn nữa, có không ít thư tịch, tản mát ra cổ xưa, cũ kỹ khí tức, nói vậy truyền thừa đã lâu. Sở Hành Vân trong mắt tuôn ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Bàn tay mơn trớn, tùy ý lật xem, chính như hắn suy nghĩ trong lòng. Tàng Huyền Lâu tầng thứ nhất, tàng thư tuy nhiều, nhưng đều là một ít sách cổ cùng phổ thông võ học. Đẳng cấp cao nhất, cũng bất quá thánh cấp, thả con số không nhiều lắm. Đệ nhị cùng tầng thứ ba, mới vừa rồi là vạn kiếm các nội tinh tồn tại. Nhưng mà, Sở Hành Vân lại không nóng nảy. Một bên lật xem, một bên hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Cảnh giới kiếm đạo của hắn cực cao. Bất luận cái gì một quyển kiếm điển, ở ngắn ngủi chỉ hơi thở thời gian bên trong, đều có thể dễ dàng lĩnh ngộ. Coi như là một ít cổ xưa, cũ kỹ kiếm điển, cũng vô nhiều lắm áp lực. Này vừa lộn duyệt, hay đủ ba canh giờ. Tại đây ba canh giờ chung, Sở Hành Vân hoàn toàn yên lặng tại đây ta sách cổ ở giữa. Hắn cũng không có nặng tâm tu luyện, nhưng đi qua quan sát những thứ này sách cổ, hắn đối với hư vô mờ mịt kiếm đạo, lại có nhận thức sâu hơn. Tầng thứ nhất, phần lớn là kiếm đạo cơ sở. Không biết tầng thứ hai phải làm sao? Sở Hành Vân phục hồi tinh thần lại, hướng phía tầng thứ hai đi đến. Ở mới vừa ba canh giờ nội, hắn chỉ ít xem lướt qua, lật xem hơn 1000 bản võ học sách cổ. Tuy có băng trợ, nhưng cực kỳ có hạn. Vì vậy chuẩn bị đi tầng thứ hai nhìn. Ông, đúng lúc này, trong lúc bất chợt, Sở Hành Vân thân thể run một cái. Cụ thể mà nói, chắc là trong cơ thể hắn tàn quang, không có dấu hiệu nào run rẩy một chút, phát sinh trầm thấp kiếm ngân vang thanh âm. Làm sao vậy? Sở Hành Vân thấp giọng đặt câu hỏi. Vừa dứt lời hạ, tàn quang kiếm ngân vang thanh càng thêm kịch liệt, hưu, lau một cái yếu ớt kiếm quang từ Sở Hành Vân trong cơ thể chạy ra, xuyên qua trọng trọng giá sách, cuối cùng chiếu xạ ở một quyển trưng bày ở góc chỗ ố vàng sách cổ trên. Cách chương